Tàn độc lương duyên, chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp Thể, loại ngôn tình, ngược hào môn ra thế. Việt writer, đọc tại web nsaiho.com. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hayho edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 358 chính là như vậy. Anh, Bùn, Đồng Hồng Bác bất mãn nhăn mặt heo muốn nói chuyện. Lục Ngôn Sâm nhìn anh cảnh cáo. Dượng hôm nay không rảnh, để cho tôi đến giải quyết việc của cậu, cậu phải nghe tôi. Đồng Hồng Bác nặng nề khịt mũi, bất đắc dĩ nhìn Nhậm Gia Hân rồi tức giận đóng sầm cửa đi ra ngoài. Anh ta thế mà còn mặt mũi để phát cáu. Nhậm Gia Hân cong môi, rất bất mãn. Trung Khánh Hiên nhếch nhẹ khóe miệng, chú ý thái độ ăn nói của em kia. Giáo huấn, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn cưng chiều. Nhậm Gia Hân ồ một tiếng, em họ của tôi được gia đình chiều chuộng, làm việc gì cũng chỉ lo cho mình. Nếu lúc trước nó có làm gì khiến Nhậm tiểu thư và Trung luật sư gặp phải phiền toái, hoặc nói những điều không có đầu óc, mong hai vị thứ lỗi. Trung Khánh Hiên đầy gọng kính vàng. Bất kể thế nào, lần này Gia Hân đánh người là không đúng, tôi thay cô ấy xin lỗi mới đúng. Tất cả đều đang cười, cũng không đoán ra được trong lòng đang tính toán gì. Nhậm Gia Hân ghé vào bên tai Hướng Thu Vân nói nhỏ. Cô nói xem bọn họ cả ngày diễn kịch như vậy không cảm thấy mệt sao? Hướng Thu Vân ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói. Có thể, những người xung quanh cô ấy dường như vẫn sống như thế này, và bây giờ ngay cả cô ấy cũng trở nên như thế này. Chính là như vậy, Nhậm Gia Hân kích động không thôi. Hướng Thu Vân, cô có biết tôi thích nhất điểm gì ở cô không? Chính là loại khí chất cao nhân phong phạm, cảm giác như là đạo sĩ nhìn thấu hồng trần vậy. Hướng Thu Vân vốn dĩ nghĩ đến chuyện không vui, nhưng lúc này, mạch não đặc biệt của cô đã được điều chỉnh lại, sự đè nén dồn nén trong lòng đã tiêu tan. Cô bóp hai cái viên bi trên đầu của Nhậm Gia Hân. Cô nói là đạo sĩ, vẫn là đều gạt người. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.